Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương trình học. Số ít toán viên phú thích hợp tu luyện, sẽ bị thu làm đệ tử, phát triển trở thành là linh tu hội tín đồ. Càng nhiều hơn sẽ bị chế tạo thành hàng thi hoặc là dùng để tế luyện các loại tà vật. Như vậy trình tự, đã lặp lại đã nhiều năm. Diệp Thiếu Dương nhíu hỏi. Nói cách khác, bọn họ một mực sát nhân, coi như giết đều là không có cha mẹ, cũng sẽ có cùng nhau đi làm đồng hương các loại. Thời gian dài như vậy, ta cũng không tin không ai phát hiện. Hà Dương nói ra, không, rất nhiều người đều bị thay, ngoại nhân là không nhìn ra. Thay là có ý gì? Đoạt xá sao? Nàng mỗi giết một người, biết sử dụng huyết linh hấp thụ linh hồn người này. Tiến nhập thân thể hắn, bắt chước người sống, cùng đoạt xá tương tự, nhưng là bởi vì huyết linh có thể từ trong linh hồn hấp thụ ký ức. Có thể giống cuộc đời trước đây giống nhau hành động, tối trọng yếu là trên người không có một tia âm khí, bất luận cái gì pháp khí đều cảm giác không được, còn có phát sinh sự tình. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, đây là một loại Tây phương vu thuật. Ngươi không quá hiểu, vậy còn có mấy người bị lột ra đây, những thứ kia là ngay cả thi thể cùng nhau đưa đến bọn họ tổng hội đi. Có công dụng khác, Hà Dương nói ra, ngươi còn muốn biết gì nữa? Diệp Thiếu Dương xua tay nói ra, chờ một lát, ta hỏi một chút Lãnh Ngọc thế nào, để cho nàng qua đây, mọi người cùng nhau thảo luận, nói xong cho nàng gọi điện thoại. Trước khi từ nhà xưởng đi ra, Nhuế Lãnh Ngọc phát tới một cái vi tín, cho thấy bản thân không có việc gì, rất an toàn, bằng không Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không bỏ ra tâm đến. Cùng Hà Dương trò chuyện lâu như vậy, điện thoại bị cắt đứt, rất nhanh Nhuế Lãnh Ngọc vi tín phát tới một cái tin tức. Vội vàng, một hồi hơn nữa, lập tức sẽ khởi hành đi Thượng Hải, làm một chuyện. 3 ngày chi phối, mấy ngày nay mỗi ngày chí ít 2 chương, thiếu phát, các loại sau khi về nhà sẽ bù vào, nắm lý giải, dù sao ở ngoại địa làm việc, sáng tác thời gian hữu hạn, PBTXTU, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.